Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 737, đầu nước vào, góc truyện audio.com, editor, may, gần như không chờ Thịnh Vị Ương mở miệng, Hoàng Phủ Bạc Ái trực tiếp nâng khuôn mặt nhỏ gợn sóng của cô lên, cúi đầu. Chiếm lấy cánh môi anh đào bị chính cô giày vò cắn bị thương kia, hung hăng mút hút. Gặm cắn, mắt tiễn Thịnh Vị Ương phát run, sau đó mở cái miệng nhỏ ra, đáp lại anh. Nếu đuổi không đi, vậy cùng chết đi. Một lần triền miên cuối cùng, muốn khắc tiến vào linh hồn, cho dù uống canh mạnh bà qua cầu nại hà kiếp sau, cô cũng muốn nhớ rõ anh. Hôn, không có ôn nhu, thậm chí là huyết tinh tuyệt vọng. Dây dưa lượn quanh đầu lưỡi, xẹt qua đỉnh hàm, duỗi vào chỗ sâu trong yết hầu tùy ý liếm liếm vết máu tanh ngọt kia, lưỡi tê dại. Bàn tay giữ chặt càng ngày càng dùng sức, càng ngày càng dùng sức. Giống như chỉ có như vậy, mới có thể trấn an linh hồn của nhau. Nụ hôn sâu vào trong cổ họng, triền miên đến mức tận cùng. Đếm ngược đúng giờ, chỉ còn lại có 10 giây cuối cùng. Nước mắt nóng bỏng của cô, lan tràn ở trong lòng bàn tay anh, thiêu đốt tim của anh. Nếu là trước kia có người nói với anh, Hoàng Phủ Bạc Ái, anh sẽ vì một người phụ nữ đến mệnh của chính mình cũng từ bỏ, anh nhất định trực tiếp một quyền đánh bạo đầu người nọ, sau đó vặn cổ tay lãnh trách một câu. Người nói ra lời này, đầu nhất định là nước vào. Hiện giờ anh thật sự vì con báo nhỏ có đôi khi phúc hắc có đôi khi lại dại dột khiến anh muốn mắng cha nó này, không muốn sống nữa. Anh trước nay đều không có nghĩ tới anh lại có thể sẽ yêu một người phụ nữ như thế. Hoàng Phủ Bạc Ái, mày mới là thật sự là đầu nước vào. Cách chương.